Tu La Vũ Thần, chương 3813, cha con nhận nhau. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang ca nhi, ta có lỗi với ngươi. Ta có lỗi với ngươi mẫu thân. Đường lão quái, lúc này cũng là toàn thân run rẩy, phù phù một tiếng, vậy mà quỳ gối Tống ca trước mặt, đồng thời tại trên mặt hắn. Vậy mà cũng là nước mắt rơi như mưa. Đây chính là một vị trí tôn cảnh tồn tại. Nhưng lúc này lại khóc trở thành một cái nước mắt người. Đường thúc thúc, ngài là ai? Ngài đến cùng là ai a? Tống ca không ngừng hỏi. Thế nhưng là đường lão quái lại là nói không nên lời. Hắn chỉ là không ngừng nói xong thật xin lỗi. Ngược lại là Sở Phong. Nhìn không được, nói với Tống ca, kỳ thật hắn liền là phụ thân ngươi. Phụ thân, ngài thật là phụ thân ta. Tống ca trừng tròng mắt hỏi, ân đường lão quái nhẹ gật đầu. Khi đường lão quái gật đầu về sau, Tống ca thì là lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Nàng ngây ngẩn cả người rất lâu, liền phảng phất khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật như thế. Cũng rất giống là bị sợ choáng váng như thế. Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Tống ca thân hình nhảy lên, vậy mà nhào vào đường lão quái trong ngực. Nguyên lai ngươi chính là phụ thân ta, nguyên lai ngài một mực tại bên cạnh ta. Thế nhưng là vì sao a ngài không nhận ta? Ngài vì sao a không nhận ta à? Ngài biết ta cỡ nào muốn gặp ngài à? Ngài biết không? Lúc này, Tống ca tiếng khóc vang vọng toàn bộ quảng trường. Nàng khóc tê tâm liệt phế, khóc làm lòng người đau, bởi vì nàng trong tiếng khóc, không chỉ có lấy đối đường lão quái hoán niệm, càng nhiều nhưng thật ra là đối đường lão quái tưởng niệm. Thật xin lỗi, đều là phụ thân không tốt, ta có lỗi với ngươi, ta có lỗi với ngươi mẫu thân, đường lão quái vẫn đang không ngừng xin lỗi, đây cũng là khó tránh khỏi, bởi vì trong lòng hắn, đối Tống ca hai mẹ con áy náy. Thật sự là quá sâu, phụ thân, vị này chí tôn cảnh đại nhân, đúng là Tống ca phụ thân, nhưng lại tại, Tống ca cha con hai cái khóc ảo ảo thời điểm, cái kia trùng hư quan trưởng giáo, cùng tạo ánh còn có tạo ánh phụ thân bọn người, lại là mặt xám như cho, nhất là tạo ánh phụ thân, càng là bắt lấy tạo ánh, muốn thừa cơ đào tẩu, ô a, nhưng mà, bọn hắn vừa mới ngự không mà đi. Liền bị một cỗ cường đại lực lượng cho mạnh mẽ đè ép trở về. Là Sở Phong, làm chuyện ác liền muốn đi. Trong thiên hạ, nhưng không có loại này chuyện tốt. Sở Phong nhìn xem tạo ánh cha con hai cái nói ra. Nói xong lời này, liền nhìn về phía đường lão quái. Là lớn, tốt đường tiền bối, cha con các người hai cái muốn ôn chuyện lời nói. Quay đầu lại tràn đầy tự. Trước thanh nơi này sự tình xử lý một chút a. Nghe được Sở Phong lời nói về sau, đường lão quái lúc này mới buông ra trong ngực Tống ca. Lau lau rồi một cái trên mặt nước mắt, tại cái kia xấu xí trên mặt, gạt ra một vòng càng thêm xấu xí dáng tươi cười. Nữ nhi, ngươi ở chỗ này nhìn xem phụ thân ngươi, là như thế nào vì ngươi, lấy lại công đạo, đường lão quái nói xong lời này. Liền lập tức đứng dậy, từng bước một, đi tới cái kia tạo ánh trước mặt phụ thân, mắt thấy đường lão quái hướng mình đi tới, mà mình lại không cách nào đào thoát, tạo ánh phụ thân, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu đập gọi là một cái dùng sức, thế mà đập đầu rơi máu chảy, nhưng mà, đối với đây hết thảy, đường lão quái lại là làm như không thấy, mà là giương tay vồ một cái. Bắt lấy tạo ánh phụ thân đầu, mạnh mẽ, đem hắn từ dưới đất bắt lại bắt đầu. Ngươi nói, vừa mới ngươi có phải hay không tại vu hãm nữ nhi của ta? Đường lão quái ngưng âm thanh hỏi, ngữ khí cực kỳ băng lãnh, thật giống như Diêm Vương gia, đang thẩm vấn hỏi phạm tội ác quỷ. Đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không biết nàng là ngài nữ nhi a, đại nhân. Ta vậy có nữ nhi, ta biết ngài tâm tình, kỳ thật ta cũng chỉ là muốn thay nữ nhi của ta ra mặt mà thôi. Ngài có thể thể hội ta tâm tình đi, đại nhân, tha mạng a, tảo ánh phụ thân liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng đường lão quái, vẫn như cũ không để ý tới Tảo Oánh phụ thân nói tới. Mà là lạnh lùng một cười, ngươi thừa nhận liền tốt, nói xin lỗi vô dụng, trả giá đắt mới có tác dụng, nói xong, hắn lòng bàn tay đột nhiên bóp, chỉ nghe phốc một tiếng, cái kia Tảo Oánh phụ thân liền chết tại trong tay hắn. Phụ thân, mà tận mắt cha mình chết đi, Tảo Oánh cũng là phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống. Ngươi hoa nhi này, vậy không là đồ tốt, bồi phụ thân ngươi đi xuống đi. Đường lão quái đang khi nói chuyện, xoay tay lại một trường, chỉ nghe bành một tiếng, cái kia Tảo Oánh liền bị oanh hồn phi phách tán, theo sát phụ thân nàng, cùng nhau đã chết đi, đến cho các ngươi cái này trùng hư quan, không phải là không điểm, trung gian không phân biệt, toàn tất cả đi xuống, cho đôi kia xấu xí cha con chôn cùng a, đường lão quái này nói cho hết lời. Cái kia bàng bạc sát ý, liền phóng thích mà ra. Trong nháy mắt, liền bao trùm toàn bộ trùng hư quan. Đại nhân tha mạng a, lúc này, trùng hư quan tất cả mọi người, cũng bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn hắn không thể không cầu xin tha thứ, bởi vì bọn hắn toàn bộ cảm nhận được đường lão quái sát ý tại cái kia sát ý tràn ngập dưới. Nơi này đã không giống như là trùng hư quan, càng giống là nhân gian địa ngục, bọn hắn biết, như không cầu xin, bọn hắn đều phải chết, thế nhưng là cầu xin tha thứ vô dụng, đường lão quái giết ý đã quyết, dừng tay, thẳng đến, một thanh âm vang lên, mới khiến cho đường lão quái cái kia không ngừng tăng cường sát ý. Bỗng nhiên đình trệ, là Tống ca mở miệng, thả qua bọn hắn đi. Bọn hắn là vô tội. Tống ca nói ra, tốt, nữ nhi của ta nói thả qua các ngươi. Ta liền thả qua các ngươi. Nhưng là các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay các ngươi có thể sống sót, là bởi vì nữ nhi của ta. Các ngươi mệnh, là nữ nhi của ta ban thưởng. Đường lão quái lạnh giọng nói ra. Đa tạ Tống ca đại nhân. Cảm ơn Tống ca đại nhân. Lúc này, trùng hư quan tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng bắt đầu hướng Tống ca nói lời cảm tạ, ngay cả trùng hư quan trưởng giáo cũng không ngoại lệ, nhưng là vừa vạn, bọn hắn rõ ràng còn tại làm khó dễ Tống ca. Không thể không nói, tình cảnh như vậy, châm biếm đến cực điểm. Phụ thân, chúng ta về nhà đi, mẫu thân của ta nàng bị bệnh, ngài cùng đi với ta nhìn xem mẫu thân của ta a nói đến đây. Tống ca lại lần nữa nước mắt rơi như mưa. Tốt, chúng ta đi xem mẫu thân ngươi, mà đường lão quái cũng là liên tục gật đầu, sau đó liền dẫn Tống ca rời đi nơi đây, tận quản đường lão quái đã cùng Tống ca đi, thế nhưng là trùng hư quan những người kia, lại vẫn đồng loạt quỳ trên mặt đất, không ai dám đứng dậy, không phải khí vận không có chiếu cố các ngươi, là ngươi không nắm chắc được, thật là ngu xuẩn cực độ, ai, ngươi cái này trưởng giáo làm. Thật là thất bại a, mà Sở Phong, thì là đối trùng hư quan trưởng giáo châm biếm một tiếng về sau. Cũng là bạt không mà lên, biến mất tại nơi đây, mà khi Sở Phong sau khi đi, trùng hư quan trưởng giáo thì là phù phù một tiếng co quắp ngã xuống đất. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, một cái sống mấy ngàn năm lão nhân, một cái đường đường trùng hư quan trưởng giáo. Lúc này vậy mà khóc trở thành một cái nước mắt người. Hắn vì sao như thế thương tâm? Bởi vì hắn cảm thấy Sở Phong nói rất đúng. Hắn thật là quá thất bại. Hắn thật sự là quá ngu xuẩn. Nếu, hắn có thể lựa chọn Tống ca, mà không phải lựa chọn Tảo Oánh. Như vậy hôm nay chính là hai cái kết cục. Chỉ là đáng tiếc, không có nếu, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.